Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 157, Hồn Phách Trở Về. Hồn phách Lão Ngũ xuất hiện ở phía bắc, nhìn giống hệt bản thể nhưng mờ nhạt hơn nhiều. Do chết đi chưa lâu nên sẽ không bay đi quá xa. Lúc về, vẻ mặt gã mơ hồ nhìn xung quanh. Đi sau cách gã không xa lắm là một tên quỷ sai mập mạp, mặc áo màu đen, tay cầm một sợi dây xích gọi là câu hồn tác, một đầu nắm trong tay, đầu kia quàng vào cổ Lão Ngũ. Không lâu sau, hồn phách đã đến gần. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn cùng đám người A Cửu thì vẻ mặt rất kích động, gã liền muốn chạy tới, nhưng chỉ được hơn một trượng liền bị câu hồn tác níu lại. Lão Ngũ thấy tình thế cấp bách, vội vẫy tay với bốn người. Gã định hồ lớn, nhưng do hồn phách là âm khí, không có khối lượng nên không thể phát ra được tiếng. Trước đó trong lòng Mạc Vấn vẫn một mực lo âu thấp thỏm, sau khi thấy hồn phách Lão Ngũ thì an tâm hơn nhiều, liền lắc mình vọt tới gần. Hắn nhanh chóng vẽ một tấm địa sát âm khí phủ rồi gấp lại đốt đi, bổ sung âm khí cho Lão Ngũ. Lão Ngũ nhận được âm khí dồi dào từ tấm tử phủ, thân thể hư ảo trong nháy mắt biến thành rõ ràng cô đọng, liền đưa tay cầm lấy tay Mạc Vấn. Mạc Vấn đã có tu vi tử khí, yêu tà không thể lại gần. Lão Ngũ đưa tay được nửa đường liền bị hất văng ra. Lão Ngũ thấy thế càng nôn nóng, vội vàng kêu lên: "Lão già, cứu tà với!" "Cái tên ngu ngốc nhà ngươi, làm ra chuyện tốt như vậy, ngươi bảo ta cứu ngươi thế nào đây?" Gặp được Lão Ngũ, trong lòng Mạc Vấn bỗng nổi lên cơn giận. Lão Ngũ kích động làm liều, tự hại đến bản thân, nay rơi vào tình cảnh này, quả thật là đáng trách. "Đại gia, ngũ gia, cửu cô, mau cứu ta!" Lão Ngũ bị Mạc Vấn khiển trách, lo lắng quay sang đám người cầu cứu Thiền Tuế. "Người cứ yên tâm, lão gia nhà người cùng chúng ta nhất định không bỏ người đâu." Thiền Tuế liền trấn an: "Âm sai thi hành chức trách, người Dương xin hãy tránh ra." Tên quỷ sai mập sau lưng Lão Ngũ khẩn trương nhìn Mạc Vấn và đám người. Y là lão quỷ sống lâu năm, sao có thể không nhìn ra bốn người đều là người trong đạo môn, tù vi rất thâm hậu. "Lão già, con gái ta thế nào rồi?" Lão Ngũ thấy thi thể mình đang nằm cạnh bé gái thì vô cùng sốt ruột. "Phục sinh vô lượng thiên tôn, quan sai đưa hồn phách hắn trở lại có nhiều khổ cực, xin hỏi cao tính đại danh." Mạc Vấn không trả lời Lão Ngũ mà hành lễ với tên quỷ sai rồi hỏi: "Ta là âm sai Trương Đinh, lần này phụ mệnh dẫn hắn xuống, mong chân nhân đừng làm khó ta." Quỷ sai chắp tay đáp lễ: "Dường thọ hắn đã hết rồi sao?" Mạc Vấn nhíu mày hỏi lại. "Đúng thế, dường thọ hắn hết rồi." Quỷ sai liền gật đầu trả lời: "Có vẻ không đúng, bần đạo có hiểu một chút đạo âm dương, xem tướng mạo hắn không giống người chết sớm." Mạc Vấn lại lắc đầu: "Trần nhân có chỗ không biết, người này rất trung hiếu, vốn sẽ sống rất thọ, thế nhưng hắn dâm dục quá độ, tổn hại phúc lộc, do vậy không thể có nhiều con cháu. Nếu con gái có thể lấy chồng, thọ dừng ở tuổi 20. Quỷ sai cầm lấy tờ văn tự xem xét rồi nói. Y nói xong, Lão Ngũ cực kỳ hổ thẹn. Mạc Vấn cũng thầm tự trách, bởi cảm động lòng trung nghĩa của Lão Ngũ, cho tới nay luôn luôn dung túng gã, nhất là chuyện nam nữ, không hề ước thúc chấn chỉnh gã. "Mong trần nhân chớ làm khó ta." Quỷ sai lại chắp tay lần nữa. Quỷ sai cũng là quỷ, tuy là phụng mệnh làm việc, nhưng đối mặt với bốn vị đạo nhân, trong lòng vẫn không khỏi hoảng sợ. "Xin quan sai trở về báo cáo, hồn phách của hắn ta phải giữ lại." Mạc Vấn nghiêm nghị nói. Tên quỷ sai nghe vậy, há hốc mồm kinh ngạc. Trước đó y đã đoán được, phen này khó mà hoàn thành chức trách. Mạc Vấn nói vậy, quả nhiên đúng là như dự đoán. "Tiểu nhân chỉ là một sai dịch, không có quyền phóng sinh, trần nhân mời xem." Quỷ sai cầm tờ giấy trong tay đưa cho Mạc Vấn.